Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 52, son phấn bột nước cùng mặt nạ. Đàm Mạch từ trên giường xuống tới, đứng tại đầu giường, nhìn chăm chú lên cái này một tấm từ trên người chính mình lột ra ra. Một mặt như có điều suy nghĩ, cái kia chuyện xưa danh tự là Liêu Trai Thảo Đường Chi Thư Sinh Mặt Nạ. Nhắc tới tấm da, cùng cái kia chưa xong còn tiếp cố sự bên trong mặt nạ không có quan hệ. Đánh chết Đàm Mạch cũng không tin. Thế nhưng là, ta một cái hòa thượng muốn một tấm mặt nạ làm cái gì? Ta cũng không phải cái gì Mỹ Kiều Nương. Cần trang điểm, Đàm Mạch kinh ngạc, hắn liền đưa tay đem cái này một miếng da cầm lên. Sau đó hắn liền phát hiện tại cái này tấm da xuống còn có những vật khác. Một hộp son phấn bột nước, còn rất tinh xảo, Đàm Mạch, ngoạc kép, mà lúc này hắn lại phát hiện cái này tấm da người phía sau có chút những vật khác. Vì vậy lật qua xem xét, cái này một tấm da người phía sau lại có một loạt cúc áo. Hắn ngẫm lại, liền đem hàng này cúc áo giải khai. Lập tức lộ ra một cái phi thường bóng loáng lỗ hồng. Hắn thử một chút, quả nhiên có thể thông qua cái miệng này con cả người chui vào. Có chút vụng về mặc vào cái này một miếng da, Đàm Mạch ngay lập tức liền cảm giác được khác biệt. Hắn đang trở nên trong suốt, sau đó cả người cứ như vậy biến mất trong phòng. Cái bóng của hắn cũng không thấy, tựa hồ là ẩn thân. Đàm Mạch ngẫm lại, liền quyết định đi bên ngoài thử một chút. Đương nhiên, trước khi đi, hắn trước tiên cần phải làm chuẩn bị. Vì vậy Đàm Mạch trong lòng hơi động, trong mắt của hắn đồ án theo một trong chánh chùa Liên Hoa bên trong thí nghiệm mặt nạ cách dùng xác suất thành công cộng 100%. Chỉ có thể tại chùa Liên Hoa bên trong sao? Dù sao ta cũng không nghĩ tới muốn chạy xa như vậy. Đến chân núi đi, Đàm Mạch nói thầm một tiếng, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, dọc theo tăng xá hành lang đi tới. Không đầy một lát liền nhìn thấy ngay tại làm tảo khóa tiểu sa di. Đàm Mạch liền đi tới những này tiểu sa di trước mặt. Những này tiểu sa di quả nhiên đều không có phát hiện hắn. Ngẩn người, thất thần, niệm kinh trần trừ, Đàm Mạch liền đi nội viện. Hắn nhìn thấy kính hư không cùng giới bồ đề hai vị sư huynh. Hai người đang nói lời nói, chỉ là tại chuyện phiếm. Đàm Mạch đi qua nghe giảng, hai vị này sư huynh cũng không có phát hiện hắn. Đàm Mạch vì vậy đi vào bên trong đi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy ngáp một cái bạch cốt tử. Vị này nhị sư huynh cũng không có phát hiện hắn. Hắn liền tiếp tục đi vào trong. Sau đó liền gặp được Liên Hoa Đại Sư. Liên Hoa Đại Sư giờ phút này ngay tại rửa mặt, chợt ngẩng đầu lên, đem trên tay giọt nước dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Sau đó hơi vung tay bên trong chàng hạt, Nam Mô A Di Đà Phật, thanh âm bình thản, cũng không vang dội, nhưng ở Đàm Mạch bên tai nổ vang, lại thoáng như kinh lôi, một nháy mắt làm hắn đinh tai nhức óc. Đồng thời, cái kia một chuỗi chàng hạt nổi lên xuất hiện yếu ớt kim quang. Đàm Mạch chỉ nhìn một cái, liền có chút đầu váng mắt hoa, nhịn không được xoay người bỏ chạy. Chạy ra nội viện, Đàm Mạch lúc này mới dễ chịu một điểm. Lúc này, trong nội viện xuất hiện động tĩnh. Chủ trì sư huynh, xảy ra chuyện gì? Kính hư không hỏi, không biết thứ gì vừa mới xông vào trong chùa. Bất quá bị bần tăng một cái đi qua tụng Phật chú cho kinh sợ thối lui. Nhưng bần tăng có thể cảm giác được vật kia không có gì đáng ngại. Có lẽ là đạo hạnh không thấp. Các ngươi phải cẩn thận. Vật kia không tại bần tăng phía dưới. Hơn phân nửa là cái này linh huyễn giới lúc nào vừa ra xuất hiện mới hổ cấp. Liên Hoa Đại Sư, thanh âm nghiêm túc vang lên. Đàm Mạch nghe được cái này, liền tranh thủ thời gian chạy một đường trở lại tăng xá, liền tranh thủ thời gian cởi cái này tấm ra. Hắn cảm thấy hắn sư huynh Liên Hoa Đại Sư chẳng mấy chốc sẽ tìm hắn đến. dĩ nhiên không phải phát hiện là hắn, mà là cố ý đến chiếu cố hắn một tiếng. Đang vì khó khăn muốn làm sao thu lại, Đàm Mạch liền phát hiện cả Trương gia liền lập tức biến mất. Ngay tiếp theo, còn có cái kia một hộp son phấn bột nước, bất quá cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Đàm Mạch cảm giác được tấm kia ra còn có cái kia một hộp son phấn bột nước ngay tại địa phương nào. Chỉ bất quá hắn nhìn không thấy, cũng không đụng tới, hay là ngày mai lúc này, cái này tấm da sẽ còn xuất hiện lần nữa. Rất thần kỳ cảm giác. Thở sâu, Đàm Mạch ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy nghĩ vừa rồi phát hiện của mình. Đầu tiên, mặc vào cái này một miếng da, hắn có thể ẩn thân, sau đó là thân thể của hắn tựa hồ cũng nhẹ không ít. Đi bộ không có chút nào thanh âm phát ra, giống như là mèo. Ngoài ra hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh khí tu vi hơi hơi tăng cường một điểm. Cụ thể tăng cường bao nhiêu, Đàm Mạch còn không có cách gì thể hội ra đến. Dù sao hắn mới bước vào tu hành cánh cửa không có mấy ngày. Bất quá cái này ẩn thân hiệu quả, Đàm Mạch lại là rõ ràng. Như Liên Hoa đại sư dạng này lục ngự cao nhân, cứ việc cũng vô pháp nhìn thấy hắn, nhưng lại có thể cảm giác được hắn, thậm chí thông qua huyền ảo thủ đoạn, trực tiếp công kích đến hắn. Lúc này, một trận tiếng bước chân xuất hiện ở ngoài cửa, theo liền là một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu sư đệ, tỉnh sao? Là Bạch Cốt Tử thanh âm. Đã tỉnh, sư huynh. Đàm Mạch lập tức hồi đáp, sau đó đi qua mở cửa. Vừa rồi trong chùa ra chút chuyện, tiểu sư đệ ngươi chỉnh đốn xuống, sư huynh chuẩn bị để chúng ta ra ngoài một hồi. Bạch Cốt Tử sắc mặt có chút nghiêm túc nói, đi chỗ nào? Đàm Mạch hỏi, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là thử một chút tấm kia ra có nào hiệu quả, thế mà nhường Liên Hoa đại sư bất an như vậy. Cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra mấy phần áy náy chi tình. Đi giới bồ đề sư đệ trong nhà vừa vặn hắn cũng muốn trở về một chuyến. Trong nhà hắn hẳn là xảy ra chuyện. Bạch Cốt Tử hồi đáp, giới bồ đề sư huynh trong nhà xảy ra chuyện gì? Đàm Mạch quan tâm hỏi. Không biết, Bạch Cốt Tử lắc đầu. Đàm Mạch kinh ngạc, Bạch Cốt Tử lập tức giải thích nói. Giới bồ đề sư đệ cũng không phải bình thường nhà giàu đệ tử, mà là xuất thân quan lại nhân gia. Đến hắn thế hệ này, có hắn cùng đại ca hắn hai người, bởi vì bọn hắn phụ mẫu phải đi trước, vì lẽ đó hai huynh đệ là bọn hắn gia gia nuôi lớn. Gia gia hắn lúc ấy càng thích giới bồ đề, muốn để giới bồ đề làm gia chủ. Bất quá về sau, giới bồ đề sư đệ đến chùa Liên Hoa xuất gia làm tăng, mà đại ca hắn làm gia chủ. Mỗi tháng, giới bồ đề đại ca đều sẽ đưa tới một bút bạc, để cho giới bồ đề an tâm ở đây niệm kinh tụng Phật làm hòa thượng. Bất quá, tháng trước không ai đưa bạc đến, tháng này cũng không có. Dùng một bút không nhiều bạc, đổi một cái ăn ổn vị trí gia chủ, không thể nghi ngờ là đáng giá. Có lẽ giới bồ đề đại ca cũng sẽ không keo kiệt như thế một bút đối hắn đến nói không có ý nghĩa bạc. Đàm Mạch liền gật gật đầu. Xem ra cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn sự tình vừa rồi. Lập tức liền nói ra. Sư huynh đợi chút, ta rất nhanh thu thập xong. Hắn hành lễ cũng không nhiều. Hai thân thay giặt tăng y, một đôi dự bị mang hài, còn bạc các loại tài vật, một văn tiền cũng không. Theo Bạch Cốt Tử đi qua, Liên Hoa đại sư cùng Kính Hư Không, giới bồ đề đã đang chờ bọn hắn. Giới bồ đề sư đệ trong nhà xảy ra chuyện, các ngươi liền bồi tiếp giới bồ đề sư đệ cùng đi một chuyến. Vừa vặn tránh hôm nay không rõ lai lịch vật kia. Có bần tăng tại, vật kia tại trong chùa lật không nổi cái gì sóng lớn. Liên Hoa đại sư nhìn xem Đàm Mạch nói, sư huynh, nếu là vật kia đuổi chúng ta đây? Bạch Cốt Tử lập tức hỏi, có chút mặt mày ủ rũ, cái này chuỗi tràng hạt ngươi cầm, nếu là gặp phải, có thể bảo vệ các ngươi nhất thời bình an. Cái kia nhất thời qua đi đâu? Bạch Cốt Tử tiếp nhận chàng hạt, vẫn là vẻ mặt đau khổ. Cái này chàng hạt tốt thì tốt, có thể bảo vệ được nhất thời, bảo đảm không đồng nhất thế a. Người ngốc a, người sẽ không mang theo các sư đệ tranh thủ thời gian về núi. Liên Hoa đại sư nguýt hắn một cái, một mặt không cao hứng. Biết rõ, Bạch Cốt Tử co rụt lại đầu, ngượng ngùng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.